Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1104, thần nói tháp. Hiểu lầm, có cái gì tốt hiểu lầm đấy? Cổ Tư Thông, ngươi lần trước là như thế nào cam kết còn nhớ à? Đây chính là ngươi quản giáo kết quả. Mắt thấy Cổ Tư Thông xuất hiện, Lý Huyền Dạ cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Lý Huyền Dạ hôm nay thực lực so với lúc trước lại mạnh hơn trên không ít. Mà bây giờ Cổ gia lại không chí tôn thần khí có thể uy hiếp Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ liền càng sẽ không đem Cổ gia để ở trong mắt. Thấy Lý Huyền Dạ thái độ lạnh như băng, Cổ Tư Thông trong lòng không ngừng kêu khổ, vội vã ác hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Đằng một chút. Cổ Đằng, còn không mau cho Lý công tử xin lỗi. Cầu Lý công tử đại nhân đại lượng khoan dung sự lỗ mãng của ngươi tội. Để ta xin lỗi. Không, nghĩ tới Cổ Tư Thông gặp để cho mình xin lỗi. Cổ Đằng trong lòng một trận lạnh lẽo. Khó nói liền Cổ Tư Thông cường giả như vậy đều không làm gì được Lý Huyền Dạ nha. Cổ Tư Thông thấy Cổ Đằng còn không vui. Lúc đó liền một cái tát đập vào Cổ Đằng trên đầu. Mạnh mẽ đem hắn ép quỳ rạp xuống Lý Huyền Dạ dưới chân. Trực tiếp đem hắn cái trán oanh tới đất gạch bên trên. Trực tiếp đem mặt đất đập ra một mảnh rạn nứt văn. Lúc này mới cười hì hì nhìn về phía Lý Huyền Dạ nói. Lý thiếu, như vậy ngài còn thỏa mãn mà. Một bên hai tên sơ cấp thẩm phán quan đều xem trợn tròn mắt. Cổ Tư Thông là ai bọn họ không phải không biết nói. Ở trong lòng bọn họ bên trong, Cổ Tư Thông cũng đã là cường giả bên trong điển phạm. Chưa từng gặp qua Cổ Tư Thông như vậy đại nhân vật đối với một cái khách bên ngoài như vậy khúm núm. Khó nói Cổ gia thân là lâu năm thần duệ thị tộc, mặt mũi cũng không cần sao. Cổ Tư Thông như vậy biết nói ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ khịt mũi con thường. Mặt mũi là thứ đồ gì? Có mệnh trọng yếu à? Lần này nhìn thấy Lý Huyền Dạ, và lần trước cũng bất quá ngăn ngắn hơn một năm thời gian. Thế nhưng Cổ Tư Thông lại phát hiện Lý Huyền không khí ban đêm tăng mạnh không ít. Dạng này tốc độ lên cấp đã có chút vượt quá lẽ thường. Hắn thậm chí có chút không mò ra bây giờ Lý Huyền Dạ thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Đối mặt này một loại tiềm lực vô hạn yêu nghiệt. Nếu đánh không chết, vậy thì chỉ cần ngoan ngoãn quỳ xuống đất xin tha. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lý Huyền Dạ thấy Cổ Tư Thông như thế có ngộ tính. Đúng là đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Khoát tay áo một cái nói. Để hắn cút đi, trở lại cố gắng quản giáo. Nhất định nhất định, Cổ Tư Thông một mặt nịnh nọt. Sau đó trợn lên giận dữ nhìn Cổ Đằng một chút. Có nghe hay không? Còn không mau cảm ơn Lý công tử tha mạng ân huệ. Cút về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 3 tháng. Thiếu một cái không cho phép ra khỏi cửa. Cổ Đằng giờ khắc này sớm đã sợ đến tính khí hoàn toàn. Không có, nào còn dám có nửa câu xa xa. Liên tục ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Được Lý Huyền Dạ sau khi đồng ý, liên tục lăn lộn rời đi vùng đất thị phi này. Lúc này Cổ Đằng nội tâm chỉ có vui mừng. May mà tài phán sở hôm nay đại hội, trong thành bố trí thành cấm. Trên đường cái hầu như không có người nào. Không đến nỗi để cho mình bộ mặt ném vào. Này nếu như bình thường, Cổ Đằng cũng không dám tưởng tượng. Hai gã khác thẩm phán quan cũng ảo não cùng Cổ Đằng đồng thời trốn. Cổ Tư Thông thấy Lý Huyền Dạ không có ý định truy cứu tiếp. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khiêm tốn cười ha hả hỏi. Lý công tử, hôm nay đến Già Lam Thành. Không biết mùi vị chuyện gì a? Thế nào? Ta đến tham quan không được à? Nơi nào, Lý công tử có thể tới. Là Già Lam Thành chuyện may mắn. Đáng tiếc hai ngày nay thành cấm lợi hại. Trên đường cái hầu như đều không nhìn thấy bóng người. Bất quá chờ ngày mai đại hội kết thúc. Thành cấm nên sẽ kết thúc. Khai chiến tháng ngày định sao? Lý Huyền Dạ hỏi. Cổ Tư Thông lắc lắc đầu. Còn tại thương nghị bên trong. Thần tộc cao tầng bên này có ý tứ là muốn ở toàn diện khai chiến trước. Trước tiến hành một phen bên trong quét sạch. Lý công tử khả năng có chỗ không biết. Đại phạm xâm La Thiên xuất hiện biến cố. Xuất hiện đông đảo thần đọa giả. liền ngay cả Địch La Chí Tôn đều bị hoài nghi khả năng thần đọa. Đã trải qua phái ra thẩm phán đoàn đi tiến hành đã điều tra. Tin tức này phỏng chừng cũng che lấp không được bao dài thời gian. Một khi truyền đi, đối với toàn bộ thần tộc tự tin gặp sản sinh đả kích rất mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ Tâm nói lúc này ta, nào chỉ là biết nói, càng là thân sinh tham dự trong đó. Có điều nghe Cổ Tư Thông vừa nói như thế, Lý Huyền Dạ càng phát giác tất yếu đem hắc ám phán quyết giao cho sư tôn. Nếu có thể vì vậy mà tìm tới thâm nguyên sâu độc mê hoặc thần tộc cường giả thủ đoạn con đường, liền có thể hơn nữa khắc chế, phòng ngừa thâm nguyên ở bên trong đem thần tộc ăn mòn. Lý Huyền Dạ tuy rằng trận doanh bất định, nhưng bây giờ hắn Dạ Vương quân còn tại thần vẫn giới Lý An tâm mưu đồ phát triển. Nếu thần ma đại chiến muốn bắt đầu, hắn tạm thời khẳng định vẫn là nên đứng ở thần tộc bên này trên lập trường. Huống hồ tinh hồn điện là bọn họ cùng chung kẻ địch, càng nên cùng chung mối thù. Đại hội ở nơi nào tổ chức, khi nào kết thúc, Lý Huyền Dạ hỏi. Cổ Tư Thông chỉ vào trong thành một tòa cao vút trong mây màu vàng cự tháp, nói, đại hội ngay ở thần nói trong tháp cử hành. Đó là thần tộc tài phán sở căn cứ, cũng là thần tộc nhất là cổ lão kiến trúc chi nhất. Từ hồng hoang kỷ nguyên vẫn tại sử dụng, đến nay hoàn hảo như mới, chưa bao giờ tiến hành tu sửa, đã từng bị mấy mười tên cường giả chí tôn liên thủ công kích, cũng không từng bị phá hỏng Địch Ngạo một viên ngói một viên gạch. Lớn lối như vậy, Lý Huyền Dạ nhìn về phía cái kia kim sắc cự tháp. Quả nhiên có thể cảm nhận được một luồng phi thường hùng vị sóng thần lực. Loại cấp bậc này sóng thần lực đã không phải là đơn thuần mỗi người tu luyện người có năng lực sinh ra. Ở nó gợn sóng trước mặt, mặc dù là cường giả chí tôn sức mạnh, đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Kỳ thực thần tộc trọng tài viện ở các đại thần vực đều có. Chân chính hạt nhân tổng bộ cũng không phải là ở đây, mà là một viên không người hiểu rõ vị trí cụ thể tinh cầu nhỏ bên trên. Nhưng thế nhân nhắc lên thần tộc trọng tài viện, dễ dàng nhất liên tưởng đến, vẫn là tòa này thần nói tháp. Thậm chí nhắc lên toàn bộ cổ lão thần tộc, thế nhân dễ dàng nhất nghĩ tới, vẫn là tòa này thần nói tháp. Vung đi rồi Cổ Tư Thông, Lý Huyền Dạ rất nhanh liền tới đến thần nói tháp dưới. Già Lam trong thành khắp nơi đều có kiến trúc, nhưng ở này thần nói tháp chu vi 10 dặm trong phạm vi, nhưng không có nửa điểm nhân công kiến trúc dấu vết, chỉ là trồng một chút sinh cơ bừng bừng thực vật. Sinh sống vài con sóc nhỏ và một đám không sợ người khỉ tử. Nói nơi này là hung danh chấn vạn giới thần tộc trọng tài viện, xác thực rất khó tin tưởng. Dù sao thần tộc trọng tài viện làm cho người ta cho tới nay ấn tượng đều là cứng nhắc, cố chấp, lệch âm u, là trong thần tộc đầu mối cấu bên trong nhất có sát phạt khí tức và mùi máu tanh bộ ngành. Đầy dãy lượng lớn cơ mật, vô số quỷ sự tình. Loại này bộ ngành, nhưng chiếm cứ lấy thần tộc nhất cổ lão thần thánh thần nói tháp. Nhóm này hợp liền có chút khác loại, không thừa nhận cũng không được. Thần tộc trọng tài viện ở thần tộc toàn bộ hệ thống nội bộ địa vị trọng yếu. Có lời đồn nói, năm đó đế thích thiên muốn làm chủ thần nói tháp, cuối cùng đều không có thể thành công. Thần nói tháp từ đầu đến cuối, đều bị khống chế ở trọng tài viện trong tay. Toàn bộ thần nói tháp tổng cộng có 12 tầng, 3 tầng đầu thuộc về công cộng mở ra khu vực, được xưng là Già Lam thành thành trong thành. Có người nói tầng 1, 2, 3 tổng cộng nắm giữ thường trú nhân khẩu hơn 170 vạn. Nhân khẩu tuy rằng chỉ có Già Lam thành vô cùng nhất, nhưng chiếm được Già Lam thành kinh tế tổng sản lượng nhưng vượt qua vô cùng 8 trở lên. Thái A thần vực các đại thế gia, môn phái lớn ở đây đều thiết lập có chuyên môn nơi làm việc. Hơn nữa, Già Lam trong thành thành cấm ở đây không có tác dụng. Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như có cơ hội có thể cố gắng đi dạo một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.